Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2465, chương 1440, kiếm thánh thành vây giết chi cục. Ân, này nên làm cái gì? Khang Bằng sắc mặt quýnh lên, tức khắc cảm giác không có cảm giác an toàn rồi. Phảng phất chung quanh có vô số hai mắt con người đang ngó chừng bọn họ nhìn giống như... Sinh hoạt tại đạo vực bên trong tu sĩ trời sinh liền đối mấy lớn viễn cổ chủng tộc ôm lấy kính sợ. Thậm chí có thể nói là sợ hãi. Mấy lớn cổ tộc là bọn họ đời này cũng không dám với tới chí cao tồn tại. Ở Khang Bằng ấn tượng giữa, một khi bị mấy lớn viễn cổ chủng tộc truy nã, kia cơ hồ thì tương đương với hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Hắn đã từng nhìn thấy có đạo tổ cảnh cường giả trêu chọc rồi bạch linh tộc. Về sau bị liên lụy rồi chín tộc. Khang Bằng không nghĩ tới. Chính mình cũng có như thế một ngày. Bị mấy lớn viễn cổ chủng tộc liên thủ truy nã. Liền chứa làm như không thấy được. Chúng ta về trước khách sạn lại nói. Tần Phong bí mật truyền âm nói. Hắn ánh mắt liếc nhìn. Ở chung quanh có không ít người ánh mắt đều tụ tập ở bố cáo trên. Nếu là bọn họ biểu lộ ra cái gì dị thường, vô cùng có khả năng bị người để mắt tới. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc thế lực vô cùng có khả năng đã thẩm thấu đến rồi Thanh Sơn vực rồi. Nếu như bại lộ rồi thân phận, bọn họ khả năng liền kiếm thánh thành đều đi ra không được. Bọn họ thực lực ở kiếm thánh thành còn không tính là đỉnh tiêm. Thậm chí không tính là nhất lưu, nếu là bị phát hiện tất nhiên hẳn phải chết, không nghi ngờ. Kiếm thánh thành giữa đạo tổ ngũ trọng thiên tu sĩ tối thiểu nhất vượt qua 1.000 người. Đạo tổ hậu kỳ cường giả đều có vài chục vị, Tần Phong cùng Khang Bằng bọn người ở tại nơi này không chút nào thu hút. Liền một tia bọt nước cũng không bằng, Khang Bằng bị Tần Phong áp chế. Cưỡng ép kiềm chế xuống rồi sợ hãi trong lòng. Sau đó lặng yên lui về sau. Hai người bất động thanh sắc rời khỏi nơi này. Trên đường đi kinh hồn táng đảm. Khang Bằng cảm giác phía sau lưng của mình đều ướt đẫm rồi. Đương Khang Bằng quay đầu đi nhìn Tần Phong thời điểm. Lại phát hiện Tần Phong khí định thần nhàn. Phảng phất truy nã người không phải là Tần Phong giống như. Ân... Chúng ta nên làm cái gì? Hiện tại đầy đường truy nã chúng ta. Ta nhìn toàn bộ Thanh Sơn vực, tất cả tu chân thành đều bị mấy lớn viễn cổ chủng tộc bố cáo cho gián. Đây rồi, Khang Bằng lo lắng hỏi nói. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc là mảnh này thế giới người thống trị trí cao. Không tiếc đại giới dưới tình huống muốn tìm được hai cái nhân loại tu sĩ vẫn là rất đơn giản. Khoảng cách này tin tức bạo lộ ra hẳn là còn không có bao lâu. Bọn họ hẳn là không kịp ở các đại vực giữa đều dán đầy bố cáo. Thanh Sơn trong khu vực có xanh mộ bí cảnh. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc có lẽ cảm thấy ở chỗ này có thể chặn giết chúng ta. Nếu là ta đoán không lầm nói. Thanh Sơn vực thông hướng cái khác vực tất cả thông lộ đều bị mấy lớn cổ tộc người phá hỏng rồi. Tần Phong trầm ngâm nói, nghe được Tần Phong phân tích, Khang Bằng vẻ mặt nghiêm nghị, này chẳng phải là nói, bọn họ hiện tại đã ra không được rồi, không thể rời bỏ Thanh Sơn vực nói, sợ là sớm muộn sẽ bị mấy lớn viễn cổ chủng tộc người cho tìm tới cửa, mà lại kiếm thánh thành xem như Thanh Sơn vực giữa trọng yếu hơn tu chân thành. Nhất định sẽ trở thành mấy lớn viễn cổ chủng tộc trọng điểm chiếu cố đối tượng. Bọn họ sợ là ngốc không được bao lâu rồi. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc người có năng lực đem toàn bộ đệ tứ trọng đại lục đều bao trùm a? Tần Phong hỏi nói. Khang Bằng lung lay đầu. Đây nhất định không có khả năng. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc rất mạnh. Nhưng mảnh này thế giới trừ rồi mấy lớn viễn cổ chủng tộc bên ngoài còn có nó thế lực của hắn. Thậm chí có không kém gì mấy lớn viễn cổ chủng tộc thế lực. Nói thí dụ như Dược Thần Tông, trừ rồi Dược Thần Tông bên ngoài, còn có một chút tông môn thống trị cái khác khu vực. còn có yêu tộc chờ cổ xưa chủng tộc. Vậy bá chiếm đạo vực một chút khu vực, mấy lớn viễn cổ chủng tộc chỉ có thể thống trị một bộ phận vực mà thôi. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc mạnh, nhưng lại cũng không phải là mảnh này thế giới duy nhất chúa tể. Không có khả năng thật thống nhất toàn bộ đạo vực, liền xem như Dược Thần Tông, được công nhận là đạo vực đỉnh tiêm thế lực, nhưng cũng chẳng qua là chiếm lấy kia hơi nhỏ tầng thứ 6 đại lục mà thôi. Nếu là Dược Thần Tông nghĩ muốn thống nhất toàn bộ đạo vực, coi như mấy lớn viễn cổ chủng tộc đồng ý, yêu tộc cùng với cái khác siêu cấp thế lực bá chủ vậy sẽ không đồng ý. Như vậy cũng tốt, dạng này chúng ta cũng sẽ không cần lo lắng rồi. Chỉ cần bọn họ không thể thống ngự toàn bộ đạo vực, chỉ cần chúng ta tìm tới cơ hội rời đi Thanh Sơn vực, tiến về đến những kia không bị mấy lớn viễn cổ chủng tộc bao trùm vực, liền không có chuyện rồi. Tần Phong cười nói, hiện tại vấn đề duy nhất chính là như thế nào thông qua trùng điệp trở ngại, rời đi Kiếm Thánh Thành, rời đi Thanh Sơn vực. Tất cả khách sạn đều không được để cho người ta ra ngoài. Bắt đầu tiếp nhận kiểm tra. Ngay tại này lúc, Tần Phong nghe được dưới lầu có rối loạn tưng bừng. Tần Phong thông qua khe cửa hướng xuống nhìn lại, nhìn thấy rất nhiều mặc lấy khôi giáp tu sĩ đem toàn bộ khách sạn đều cho bao vây lại. Những binh lính này yếu có đạo tôn cửu trọng thiên, mạnh mẽ thậm chí đạt tới rồi đạo tổ cảnh. Binh sĩ một vị đầu lĩnh, thậm chí đạt tới rồi đạo tổ cảnh trung kỳ, để toàn bộ khách sạn đều tràn ngập từng trận áp bức. Khang Bằng mặt liền biến sắc, lập tức ý thức được việc lớn không ổn. Chúng ta tin tức hẳn nên là để lộ rồi. Không tốt rồi, chúng ta muốn bị bắt rồi sao? Ta cũng không muốn chết a. Cho ta chấn định một điểm, đừng hoảng hốt. Không phải liền thật đi không được rồi. Tần Phong trầm giọng nói. Hẳn nên là vừa mới chúng ta đang nhìn thông cáo thời điểm bị người để mắt tới rồi. Có người len lén báo cáo rồi chúng ta. Trước kia đang quan sát báo cáo người có rất nhiều. Vô cùng có khả năng có người nhận ra rồi bọn họ. Nhưng vì để tránh cho đánh rắn động cỏ cho nên liền lặng lẽ báo cáo rồi bọn họ. Lên lầu nhìn xem. Có người hay không? Dưới lầu truyền đến rối loạn tưng bừng. Có một đám người thuận lấy cầu thang sờ rồi đi lên. Khang Bằng sắc mặt hoảng hốt lo sợ. Mặt không có chút máu. Những người kia ở giữa thế nhưng là có đạo tổ trung kỳ tồn tại. Thực lực thế này muốn so Tần Phong chiến lực còn mạnh hơn. Tần Phong có thể hay không đối kháng đều là một chuyện. Nếu quả như thật giao chiến bắt đầu, đến lúc đó hắn có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đến cùng nên làm cái gì? Ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp. Khang Bằng lo lắng nhìn về phía Tần Phong. Chúng ta rời đi trước Thanh Sơn vực. Thanh Sơn vực đã không an toàn rồi. Tần Phong sắc mặt nghiêm túc nói. Hắn đầu vai hư không thú gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng biến lớn. Tần Phong nhảy lên hư không thú, cưỡng ép lôi lấy Khang Bằng. Ông, hư không thú móng vuốt ở phía trước hư không giữa một nhóm. Liền có một đạo không gian thông đạo mở ra. Hư không thú chở hai người biến mất không thấy gì nữa. Có người từ nơi này trốn đi. Ở hư không thú độn đi trong nháy mắt, Tần Phong phòng cửa bị mở ra. Một đám người mặc áo giáp binh sĩ xông vào Tần Phong gian phòng. Những kia người mặc áo giáp binh sĩ vừa nhìn hư không nổi lên gợn sóng, lập tức liền biết rõ có người độn đi rồi. Vị kia thủ lĩnh lập tức lên lầu. Hắn tập trung nhìn vào, phát giác được rồi kia một tia nhỏ xíu không gian ba động sau lập tức quát lạnh nói. Đuổi theo cho ta, phong tỏa Kiếm Thánh Thành. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc muốn tìm người ngay tại Kiếm Thánh Thành giữa. Rất nhanh, những kia người mặc áo giáp binh sĩ nhóm liền vội vàng tản ra. Sau đó lập tức thông chi thành giữa từng cái bộ môn. Phong tỏa thành trì, mở ra đại trận, tìm kiếm Tần Phong đám người tung tích. Giờ phút này Tần Phong cùng hư không thú chính tại thành cửa ra vào. Muốn từ cửa thành rời đi, nhưng mà còn không có chờ Tần Phong rời đi. Cửa thành liền đã, các ngươi muốn làm cái gì? Vì cái gì không cho chúng ta ra ngoài? Đúng à, chúng ta vẫn phải tranh thủ thời gian về tông môn phục mệnh. Các ngươi chậm trễ rồi chúng ta sự tình. Đến lúc đó tông môn trưởng lão tính sổ bắt đầu. Các ngươi cần phải gánh chịu trách nhiệm. Kiếm Thánh Thành bên trong có không ít đến từ cái khác tu chân thành, thậm chí là cái khác vực tu. Sĩ, bọn họ đang định rời đi, lại bị phong tỏa ở tu chân thành giữa. Tự nhiên là đối Kiếm Thánh Thành giữa những kia người chấp pháp nhóm bất mãn vô cùng. Lập tức lên, tất cả mọi người không được rời đi Kiếm Thánh Thành. Ai dám mạnh mẽ xông tới, giết không tha. Thủ hộ cửa thành binh sĩ sắc mặt băng lãnh nói. Những kia muốn từ cửa thành rời đi Kiếm Thánh Thành tu sĩ đều sắc mặt đại biến. Đây là thành chủ tự mình ra lệnh, ai cũng không được ngoại lệ. Nếu như các ngươi cảm thấy việc này không ổn, liền đi cùng thành chủ đại nhân thương lượng đi. Nếu quả thật xảy ra chuyện, đến lúc đó có mấy lớn viễn cổ chủng tộc thay chúng ta chịu trách nhiệm. Những binh lính kia lãnh đạm nói, lần này tu chân thành giữa những kia muốn rời khỏi người đều câm như hến, không dám lên tiếng rồi. Kiếm Thánh Thành thành chủ đại nhân, đây chính là đạo tổ hậu kỳ tồn tại, cường giả như vậy một căn chỉ đầu liền có thể diệt sát bọn họ trăm ngàn lần. Ai dám tìm kiếm thành chủ phiền phức, mà lại lần này thế mà là mấy lớn cổ tộc ở sau lưng chỗ dựa. Những này người không khỏi nghĩ đến rồi này hai ngày dán tại tu chân thành giữa bố cáo. Khó nói kia người đã xuất hiện rồi, mà lại ngay tại Kiếm Thánh Thành giữa. Tất cả mọi người lặng lẽ hướng về chung quanh dò xét, muốn tìm ra trốn ở đám người giữa Tần Phong cùng Khang Bằng bóng người. Tần Phong ngồi ở hư không thú trên thân, bọn họ trốn ở hư không giữa không có bốc lên đầu. Phía dưới kia sát khí lẫm liệt bộ dáng để Tần Phong sắc mặt ngưng tụ. Chúng ta từ địa phương khác đi, nơi này không an toàn rồi, không thể mạnh mẽ xông tới. Tần Phong đối này hư không thú nói, nơi này đạo tổ cường giả quá nhiều, nếu như mạnh mẽ xông tới nói có thể sẽ bị những này đạo tổ vây chết. Mà lại ở tu chân ngoài thành còn có trận pháp đem toàn bộ Kiếm Thánh Thành bao vây. Tần Phong đến chuẩn bị sung túc cơ hội, bằng không mà nói rất khó lao ra. Hư không thú lặng yên dùng móng vuốt lay lấy hư không, hướng về Kiếm Thánh Thành những phương hướng khác mà đi. Kiếm Thánh Thành giữa lòng người bàng hoàng, từ từ càng ngày càng nhiều người ngửi được rồi tiếng gió. Ý thức được Tần Phong khả năng liền trốn ở Kiếm Thánh Thành giữa. Kết quả là Kiếm Thánh Thành giữa những này người cũng đều không vội mà rời đi rồi. Cũng bắt đầu gia nhập vào tìm kiếm Tần Phong trận doanh ở giữa. Này dẫn đến Tần Phong cùng hư không thú bọn họ đều không biện pháp rời đi hư không. Chỉ có thể trốn ở hư không giữa, tìm kiếm đường ra, nhưng dạng này cuối cùng không phải là biện pháp. Hư không thú mặc dù có thể giấu kín ở hư vô không gian giữa, nhưng này đối hư không thú tới nói là một cái rất lớn tiêu hao, mà lại chống không được thời gian rất lâu. Nếu là thời gian dài giấu kín ở hư không giữa, có thể sẽ bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà ngã ra hư không. Thật giống như rùa đen không có khả năng vĩnh viễn tiềm ẩn nước giữa, cách một đoạn thời gian liền phải đi ra đổi khí. Cho nên thường cách một đoạn thời gian hư không thú liền phải tìm địa phương an toàn đi ra tới. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn mới có thể lại giấu kín ở hư không giữa. Nhưng dạng này cuối cùng không phải là biện pháp. Tần Phong đã phát hiện có một số người đã bắt đầu mời không gian trận pháp đại sư tìm kiếm Tần Phong tung tích rồi. Kiếm Thánh Thành các ngõ ngách cũng bắt đầu có sở trường không gian chi đạo người ở bầy trận. Một khi thành giữa không gian trận pháp thành hình, toàn bộ Kiếm Thánh Thành không gian đều sẽ hóa thành một cái lưới lớn. Hư không thú giấu kín ở hư không giữa, những kia không gian trận pháp sẽ hình thành quấy nhiễu, đem bọn họ tương đối vị trí cho cảm ứng ra đến. Đến lúc đó chính là bắt rùa trong hũ rồi, cho nên lưu cho Tần Phong thời gian của bọn hắn không nhiều rồi. Tần Phong nhất định phải ở các phe không gian đại sư bày trận trước khi bắt đầu rời đi nơi này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN